Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 445, Missy điện thoại gọi đến. Y học trung tâm, có lẽ ta có thể theo đuổi nàng bọn họ. Joseph vỗ trán một cái. Ý tưởng đột phát, dạng này các ngươi trực tiếp có thể tổ kiến một cái đại gia đình. Lão bà hài tử đầy đủ. Adam vỗ tay nói, ý kiến hay. Ta ủng hộ ngươi, đúng không? Ngươi cũng là cảm thấy như vậy à? Joseph đắc ý nói ra. Không quản các nàng cái nào đồng ý. Đều được à, đi. Ta mang ngươi tới. Adam nín cười. Rất là tích cực. Được, Joseph cũng tới sức lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Monica đám người im lặng. Các ngươi nghiêm túc. Thật không thể lại thật. Joseph hai tay vung lên. Chỉ về mọi người. Mím môi nói, nói cho ta một cái lý do, ta không nên làm như thế. Mọi người yên lặng, Adam cười không nói, không có a, xem đi, Joseph rất đắc ý, giờ khắc này, hắn cảm thấy hắn toàn thân trên dưới đều tản ra lão phụ thân quang mang. Đây là một loại trước nay chưa từng có thể nghiệm, cả người hắn đều thăng hoa. Phòng bệnh bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh. Joseph hướng bên trong liếc một cái. Trên thân lão phụ thân quang mang nháy mắt biến mất. Sắc mặt lập tức liền sụp đổ. Quay đầu liền chuẩn bị rời đi. Ngươi đi đâu? Adam ngăn lại muốn chạy Joseph. Các nàng mới là chân ái. Ta vẫn là quên đi thôi. Joseph cười khổ nói. Đây chính là hài tử ngươi bọn họ các nương nương. Adam nghiêm túc nói. Làm sao? Ngươi ghét bỏ các nàng? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Joseph không phản bác được. Loại chuyện này nhìn thấu không nói toạc a. Chúng ta có còn hay không là bạn tốt? Ha ha, Adam cười vỗ vỗ Joseph bả vai. Không còn đùa hắn, tam quan đi theo ngũ quan đi. Tình yêu là miễn cưỡng không được. Christina các nàng đi hết nghỉ ngơi. Adam vẫn bận đến 9 giờ tối. Mới rời khỏi bệnh viện. Lái xe tiến về New Jersey. Peggy chung cư. Adam đẩy cửa đi vào thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện Peggy vậy mà không tại tính toán theo công thức, mà là tại nghe, ngoặc kép, ta để Adam cùng ngươi nói. Peggy biểu lộ hơi không kiên nhẫn, đối với điện thoại nói một tiếng, sau đó trực tiếp đem điện thoại kín đáo đưa cho Adam. Ai vậy? Adam nhận lấy điện thoại, hỏi một cái, Missy, Peggy lời ít mà ý nhiều bàn giao một câu. Lại nằm ở trên mặt bàn tiếp tục diễn toán. Hi, Missy. Adam lúc này mới đối đầu bên kia điện thoại lên tiếng chào hỏi. Đầu bên kia điện thoại một mảnh yên lặng. Missy, Adam lại nói một tiếng. Nếu mà không phải trong điện thoại ẩn ẩn truyền đến tiếng hít thở, hắn đều cho rằng điện thoại bị dập máy. Vài giây đồng hồ dừng lại phía sau, Missy giọng nói có chút không đúng âm thanh vang lên. Đều muộn như vậy, ngươi làm sao tại Peggy cái kia? Có vấn đề gì sao? Adam cười nói, ta sớm biết ngươi đối Peggy lòng mang ý đồ xấu. Đến cùng vẫn là để ngươi đắc thủ a, Missy tức giận bất bình nói. Đã từng nàng cùng Peggy từng có một đoạn vui vẻ hảo tỉ muội thời gian. Kia là nàng vui vẻ nhất thời gian. Giống như Sheldon thông minh Peggy. Vậy mà cùng nàng chơi đến cùng một chỗ. Cái này để bình thường có thụ Sheldon đả kích nàng. Trước nay chưa từng có vui vẻ. Ở trong mắt nàng, Peggy không chỉ là một người bạn. Trên người đối phương còn ký thác nàng đối ruột thịt ca ca Sheldon một chút tình huynh muội ảo tưởng. Làm Peggy bởi vì gia đình nguyên nhân. Bắt đầu phóng túng thời điểm. Missy càng vui vẻ hơn. Bởi vì cái này thời điểm Peggy càng khóc. Cũng càng nguyện ý mang nàng cùng nhau chơi đùa. Mới 10 tuổi. Luôn luôn bị tất cả mọi người coi nhẹ nàng. Hận không thể mỗi ngày dạng này. Dù cho Peggy muốn mang nàng đi cửa hàng trộm đồ. Nàng vừa khẩn trương lại hưng phấn. Thực sự không có hai lời. Có thể cái này tốt thời gian không có tiếp tục bao lâu. Liền bị một cái hỗn đản làm hỏng. Không sai. Cái này hỗn đản chính là Adam. Hắn nói một trận đại đạo lý. Peggy vậy mà thay đổi. Trở nên như vậy lạ lẫm lại quen thuộc. Rõ ràng lại là một cái Sheldon nha. Sau đó, nàng rốt cuộc không cùng Peggy chơi qua. giống như Sheldon chưa bao giờ cùng nàng chơi. Miệng đầy bên trong đều là một chút nàng nghe không hiểu tri thức. Thế nhưng tại nội tâm chỗ sâu, nàng còn là rất thích Peggy. Thật sâu hoài niệm Peggy cùng nàng làm tỉ muội thời gian. Đồng thời chân thành hy vọng Peggy cùng với Sheldon. Dạng này hai người bọn họ cùng xã hội không hợp nhau người. Đồng thời cũng là nàng vô cùng quan tâm người. Có khả năng lẫn nhau dựa vào. Liền không như vậy cô độc đi. Chuyện thật tốt. Nhưng bây giờ, cái này tốt đẹp nguyện cảnh có vẻ như lại bị cùng một tên hỗn đản làm hỏng. Đừng nói khó nghe như vậy nha. Adam ủy khuất nói. Đây đều là trời xui đất khiến. Ta cũng không muốn. Đây không phải là lời nói dối. Phía trước thật sự là hắn không nghĩ tới sẽ có hiện tại cuộc sống này. Hắn mặc dù có chút thưởng thức Peggy nhan trị. Nhưng vẫn luôn cho rằng Peggy sẽ là Amy một đời địch. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Peggy đem ma chảo đưa về phía hắn. Sau đó hắn không có kháng trụ. Sau khi lớn lên Peggy không những không có giải tán. Ngược lại nhan chị hoàn toàn nở rộ. Ngoại trừ Sheldon, đổi người nào đến cũng gánh không được a. Cái này một đợt, tuyệt đối không thể trách hắn. Hừ, Missy gắt một cái. Tiểu Jock một mực nói ngươi là một cái hoa tâm đại hỗn đản. Để ta cách ngươi xa một chút. Xem ra hắn nói không sai. Phía trước Adam nhập cổ phần giúp đỡ tiểu Jock mở lốp xe tiến sĩ cửa. Hàng, bọn họ đều là rất cảm kích hắn. Bất quá tiểu Jock cảm kích thì cảm kích. Nhưng ở nàng cô muội muội này trước mặt, mỗi lần đều sẽ nói chút Adam lời nói xấu. Ví dụ như Adam là như thế nào làm sao phong lưu. Nàng một cái nữ hài tử, hẳn là cách Adam xa xa. Ba lạp, có gì cần cùng Adam giao lưu vấn đề. Tiểu Jock cũng là toàn bộ kéo qua đi. Không cho Missy ra mặt. Hình như sợ Adam cái này, lão sói xám, sẽ nuốt nàng cái này bé thỏ trắng đồng dạng. Trước đây nàng lơ đễnh. Hiện tại nàng cảm thấy tiểu Jock lời nói quá đúng. Kia cũng là hắn nói xấu. Adam cười nói. Hắn chính là khó chịu ta cùng Veronica từng có một đoạn. A, Missy nghe đến đó, đột nhiên kêu thành tiếng. Ngươi cái này hỗn đản. Ta một mực đem Peggy xem như ta tương lai tàu tử. Bây giờ tốt chứ, ngươi không những cùng Veronica từng có một đoạn. Hiện tại lại đoạt Peggy. Bước kế tiếp ngươi chuẩn bị làm gì? Khụ khụ, Adam ho nhẹ một tiếng. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lại cho Sheldon 10 năm. Hắn ở phương diện này cũng không có bất kỳ cái gì ý thức. Mà lại ngươi cho rằng tiểu Jock liền sẽ tử thủ Veronica cả một đời sao? Đây không phải là lỗi của ta à, bị Missy một nhắc nhở như vậy. Hắn cũng có chút chột dạ. Cooper nhà ba hai tử. Gia đại kiều trị hiện tại lão bà. Cùng hắn từng có một đoạn càn rỡ thời gian. Lão nhị Sheldon bị muội muội Missy khâm định tương lai lão bà. Bây giờ đang cùng hắn qua càn rỡ thời gian. Lão tam Missy, may mắn nàng không có lão bà. Nếu là vạn nhất đem đến lại có cái gì trời xui đất khiến. Cái kia Adam thật là liền có chút có lỗi với Cooper nhà. Missy sẽ không có lão bà đi. Lại nghĩ tới hắn từ trên thân Sheldon được đến trí tuệ thêm điểm. Cùng với phục chế tới HD hình ảnh thức trí nhớ. Diễn hóa vũ trụ đại não những này siêu cấp kỹ năng. Adam cũng cảm thấy bắt lấy Cooper một nhà kéo lông dê. Tự hồ kéo có chút hung ác chút. So, Sheldon gần nhất thế nào? Nghĩ tới đây, Adam không khỏi quan tâm tới Sheldon tình hình gần đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.